Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1722, Thế cục tan vỡ. Góc truyện audio.com, huyết mạch dị tượng tạo hóa thanh liên vỡ vụn, chín đạo tuyệt thế thần thông lực lượng, tuy rằng cũng tiêu hao không ít nhưng còn có thể ngưng tụ thành hình, trấn áp xuống tới thanh liên chân thân, cũng lâm vào cực lớn hung hiểm bên trong, ngắn lại không có bất kỳ thủ đoạn có thể cùng chín đạo tuyệt thế thần thông đối chiến. Tô Tử Mặc vũ động sáu đầu cánh tay, khí huyết thúc dục đến cực hạn, sáu kiện pháp bảo tại trong lòng bàn tay của hắn, bắn ra một đạo sáng chói hào quang. Oanh, oanh, oanh, một hồi kinh thiên động địa nổ mạnh, thiên địa chấn động. Tô Tử Mặc thân lên, tuôn ra từng đoàn huyết vụ. Trong lòng bàn tay của hắn, một thanh trường đao pháp bảo, bị một đạo tuyệt thế thần thông sinh sôi đánh gãy, lực lượng khổng lồ trực tiếp đưa hắn cánh tay này, đều cho nổ thành huyết vụ. Ngay sau đó, một cái khác đầu cánh tay cũng cùng theo nổ. Phốc, phốc, phốc, máu tươi phun ra, chẳng qua là trong nháy mắt Tô Tử Mặc hai khỏa đầu lâu, bốn đầu cánh tay, đã bị phô thiên cái địa tuyệt thế thần thông đánh bại. Liền pháp bảo đều phế đi bốn kiện, hôm nay Tô Tử Mặc trong tay cũng chỉ còn lại có nhân hoàng ấn cùng tạo hóa liên thai. Hắn ba đầu sáu tay, đều bị cái này chín đạo tuyệt thế thần thông cho đánh không còn. Mà cái này chín đạo tuyệt thế thần thông còn thừa lại ba đạo. Tô Tử Mặc hít sâu một hơi, từ trong lòng lấy ra một chương trường quyền, trực tiếp triển khai, phía trên tràn ngập chữ bằng máu. Nhân hoàng pháp chỉ, cái này chương nhân hoàng pháp chỉ trên lực lượng, đã còn thừa không có mấy. Nhưng cái này chương pháp chỉ, dù sao cũng là muôn đời nhân hoàng lấy nhân hoàng bút nhuộm dần chư hoàng máu tươi tự tay viết mà thành, còn sót lại một chút cường đại sức mạnh to lớn. Tô Tử Mặc đem nhân hoàng pháp chỉ triển khai, đem chính mình bao phủ lại. Vừa mới làm xong những thứ này, còn dư lại ba đạo tuyệt thế thần thông cũng đã hàng lâm xuống. Oanh, hư không dường như bất động, ngay sau đó, giữa không trung truyền đến một hồi rất nhỏ rạn nứt âm thanh. Đầu gặp nhân hoàng pháp chỉ lên, hiện ra một đạo vết rách. Sau đó, nhân hoàng pháp chỉ ầm ầm vỡ vụn, hóa thành một từng mảnh mảnh vỡ, như là bông tuyết bình thường, tứ tán bay xuống, muôn đời nhân hoàng lưu cho Tô Tử Mặc cuối cùng này đồ vật cũng ở đây trận đại chiến ở bên trong, bị cửu tôn hung tộc hoàng giả liên thủ đánh nát. Mặc dù có nhân hoàng pháp chỉ bảo hộ, Tô Tử Mặc thanh liên chân thân cũng đụng phải thật lớn trùng kích. Phanh, Tô Tử Mặc như là một vì sao rơi, trùng trùng điệp điệp rơi vỡ trên mặt đất, ném ra một cái hố to. Tô Tử Mặc dãy dụa lấy theo trong hố lớn đứng dậy, chỉ cảm thấy toàn thân gân cốt muốn nứt, đau đớn khó nhịn. Thanh liên chân thân bị thương nghiêm trọng, lúc này, hắn còn có thể vận chuyển sinh sinh bất tức. Nhưng sinh sinh bất tức phát huy ra lực lượng, đã xa không bằng vừa bắt đầu mãnh liệt, hiệu quả đại giảm, chữa khỏi thanh liên chân thân tốc độ cũng chậm rất nhiều. Nếu để cho Tô Tử Mặc một hai canh giờ, có lẽ hắn còn có thể khôi phục lại đỉnh cao. Nhưng cửu tôn hung tộc hoàng giả đã lại lần nữa đánh lén đi lên. Đừng nói là một hai canh giờ, coi như là một hai cái hô hấp, cửu tôn hung tộc hoàng giả cũng sẽ không lưu cho hắn. Thanh liên chân thân miệng lớn thở hổn hển, mỗi một lần hô hấp trong miệng mũi, đều xen lẫn dày đặc mùi máu tanh. Hắn đã không có cái gì át chủ bài thủ đoạn, góc truyện audio.com, kéo lấy tàn phá thanh liên chân thân, chẳng qua là dựa vào nhân hoàng ấn cùng tạo hóa liên thai, căn bản ngăn không được cửu tôn hung tộc hoàng giả sát phạt. Đương nhiên, lúc này hắn còn có thể bộc phát ra một đạo bí pháp, chính là tứ muội đạo hỏa. Nhưng tứ muội đạo hỏa uy lực tối đa cũng chỉ có thể coi là đại thần thông. Coi như là phóng xuất ra, cũng ảnh hưởng không là cái gì. Tô Tử Mặc trong đôi mắt lướt qua một tia ảm đạm. Thanh liên chân thân cũng đã lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Mà võ đạo bản tôn, nhưng là không có chút cảm ứng. Oanh, nhưng vào lúc này, cách đó không xa lại lần nữa truyền đến một tiếng vang thật lớn. Nhưng là vô ảnh hoàng phóng xuất ra tuyệt thế thần thông, huyễn ảnh chảm triệt để bộc phát. Đối với long hoàng chân thân mà nói, tại hơn 10 đạo vô ảnh hoàng thân ảnh ở bên trong, phân biệt ra được bao nhiêu cái là vô ảnh hoàng chân thân cũng không khó. Long hoàng chân thân tuy rằng đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng hắn quanh năm tu luyện đại hoang yêu vương bí điển, linh giác vẫn còn. Gần như là một loại bản năng, long hoàng chân thân liền đã tập trung vào vô ảnh hoàng chân thân. Có thể long hoàng chân thân lâm vào vô biên huyết hải ở bên trong, thân trên long hoàng chi diễm hầu như dập tắt, khí huyết suy bại, căn bản ngăn không được đạo này tuyệt thế thần thông. Huyễn ảnh chảm ngưng tụ ra một đạo hàn quang, hướng tới long hoàng chân thân mi tâm chém rơi xuống. Đột nhiên, long hoàng chân thân chỗ mi tâm, bay ra một cái lớn chừng ngón cái tiểu đỉnh, nhanh chóng phình to, trong nháy mắt một cái cao nửa trượng đồng xanh bốn chân phương đỉnh, khí tức phong cách cổ xưa, sắc sảo rõ ràng. Chỉ bất quá cái vị này đồng xanh phương đỉnh rõ ràng cho thấy một cái phế phẩm, phía trên che kín vết rách cũng không có cái gì pháp lực hoặc là thần thông lực lượng vờn quanh. Cái vị này đồng sanh phương đỉnh, tuy rằng tính làm là Long Hoàng chân thân bản mệnh pháp khí, nhưng trên thực tế, hắn thủy chung không thể đem tế luyện thành công. Vì vậy, những năm gần đây này, coi như là cùng người chém giết đại chiến, Long Hoàng chân thân cũng rất ít vận dụng đồng sanh phương đỉnh. Mặc dù tế gia cũng không có thể mượn nhờ đồng sanh phương đỉnh phóng thích cái gì pháp thuật thần thông, tối đa chính là quay đại đỉnh niệm người. Cái vị này đồng sanh phương đỉnh, bất luận là pháp lực còn là thần thông lực lượng cũng khó khăn lấy đem luyện hóa. Những năm gần đây này, Long Hoàng chân thân đã từng tìm kiếm qua vô số thiên tài địa bảo, đều muốn nếm thử chữa trị đồng sanh phương đỉnh. Chỉ bất quá, đều lấy thất bại chấm dứt. Đừng nói đem những thiên tài địa bảo kia dung nhập đi vào, bất luận Long Hoàng chân thân dùng ra thủ đoạn gì, đều không thể đem cái vị này đồng sanh phương đỉnh hòa tan. Lại càng không cần phải nói là đem dung luyện chữa trị. Cái vị này đồng sanh phương đỉnh lai lịch thủy chung là bí mật. Đã liền tại thiên hoang đại lục trên sống hơn 10 vạn năm thần Long Hoàng, cũng nhìn không ra cái vị này đỉnh lai lịch. Hôm nay, tính mạng treo một đường, Long Hoàng chân thân chỉ có thể đem đồng sanh phương đỉnh tế ra, nếm thử đi ngăn cản huyễn ảnh trảm. Ha ha, Hoàng Vũ, người đã vô kế khả thi, lại luân lạc tới một bước này. Vô ảnh Hoàng cười lạnh một tiếng. Đừng nói cái vị này đồng sanh đỉnh đã trải rộng vết rách là một kiện phế phẩm, coi như là chính thức cường đại pháp bảo cũng không có thể hoàn toàn ngăn cản hóa giải tuyệt thế thần thông lực lượng. Khóc chuyện audio.com, loại này đồng nát sắt vụn cũng không biết xấu hổ lấy ra, xem ta một kích phá hướng về. Vô ảnh Hoàng lệ quát một tiếng, ngưng tụ ra huyễn ảnh trảm, trùng trùng điệp điệp chém rụng tại đồng sanh phương đỉnh lên. D, A, N, G, G, lưỡi mác dao kích âm thanh vang lên, cực kỳ chói tai. Chung quanh Minh Vu Hoàng, Huyết Hoàng, thậm chí là Vô Ảnh Hoàng đều đại cao mày, hít một hơi lãnh khí. Vô Ảnh Hoàng càng là toàn thân đại chấn, ở giữa không trung ngã xuống lui lại mấy bước, sắc mặt đại biến. Hắn tuyệt thế thần thông chém rụng tại đây tôn trải rộng vết rách đồng xanh phương đỉnh lên, cuối cùng bị hoàn toàn hóa giải được, không có mảy may sát phạt, rơi vào Long Hoàng chân thân lên. Đương nhiên, đồng sanh phương đỉnh cũng bị chém bay, ngã xuống tại huyết hải ở bên trong, tĩnh lặng bất động. Huyết hải mãnh liệt thậm chí đã bao phủ Long Hoàng chân thân, đem Long Hoàng chi diễm dập tắt. Nhưng đồng sanh phương đỉnh chung quanh, lại không có chút nào máu loãng, huyết hải bắt đầu khởi động đến cái vị này đỉnh chung quanh, liền tự động tản ra, hình thành một cái chân không khu vực. Đó là một bảo bối. Cơ hồ là đồng thời, Minh Vu Hoàng, Huyết Hoàng cùng Vô Ảnh Hoàng đều là hai mắt tỏa sáng. Trước đem cái này cấm kỵ Long Hoàng chấn giết, Minh Vu Hoàng nhắc nhở một tiếng, Huyết Hoàng cùng Vô Ảnh Hoàng cũng đều minh bạch cái gì nhẹ cái gì nặng, một lần nữa thu nạp tâm thần, lại lần nữa hướng tới Long Hoàng chân thân đánh tới. Trong nháy mắt Tô Tử Mặc hai đại chân thân cùng Dạ Linh toàn bộ lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Thế cục tan vỡ, cách chương.